nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1516, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1517, lúc này cửa phòng két. Một tiếng bị đẩy ra, lúc đó Mạc Từ Thiển còn rất nhỏ chạy tới, leo lên giường bà, dùng tay nhỏ bé ôm lấy bà, nhẹ nhàng vỗ lưng cho bà, giọng nói non nớt cất lên. Bác ơi, sao bác lại khóc, bác có phải bị thương ở đâu hay không, Từ Thiển thổi thổi cho bác nha, bác sẽ không đau đớn nữa đâu. Việt Writer, VN, Mạc Từ Thiển nho nhỏ thổi cho bà trong màn đêm giá lạnh cho bà sự ấm áp và bầu bạn mà bà cần nhát. Từ đó về sau rất nhiều năm, Mạc Nhân Nhân đi đâu đều sẽ mang theo Mạc Từ Thiển. Kỳ thực ngày đó Mạc Nhân Nhân ở trong bệnh viện nghe được lúc bố con Liễu Chiêu Đệ nói chuyện cũng biết Liễu Chiêu Đệ là mặt hàng gì rồi, so sánh với Liễu Anh là kinh tài tuyệt diễm, trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt sắc, Liễu Chiêu Đệ ngay cả làm nền cũng không có tư cách. Việt Writer, VN, Liễu Anh Lạc sinh con trai Mạc Tuân, từ nhỏ đã có chỉ số IQ siêu cao, giống Mạc Từ Tước nhất cũng hoàn mỹ thừa kế thiên phú kinh thương của người Mạc gia. Mạc Nhân Nhân ngay từ đầu cũng không xem trọng Mạc Từ Thiển, dù sao cũng là Liễu Chiêu Đệ sinh ra, thế nhưng Mạc Từ Thiển để cho bà khiếp sợ ngoài ý muốn. Mạc Từ Thiển từ nhỏ IQ đã sấp xỉ ngang với Mạc Tuân, anh không thích từ thương, từ nhỏ đã có thiên phú y học, 18 tuổi danh mãn toàn bộ đề đô, trở thành đế đô đệ nhất kim đao thánh thủ, ưu tú tuyệt luân. Mạc Nhân Nhân không thể sinh con, bà sớm đã xem Mạc Từ Thiển trở thành con trai của mình đối đãi, bà hết sức kiêu ngạo cùng tự hào. Tính cách Mạc Từ Thiển cũng rất kỳ quái, anh không giống Mạc Từ Tước cũng không giống Liễu Chiêu Đệ, mà lại giống với tính cách của Liễu Anh Lạc trong trẻo nhưng lạnh lùng mà phong hoa. Mấy năm nay Mạc Nhân Nhân đều biết chuyện Liễu Anh Lạc và Tô Thành, thế nhưng bà sẽ không nói ra, bà cực hận Liễu Anh Lạc. Liễu Chiêu Đệ lạnh cả người, bà ta khiếp sợ nhìn Mạc Nhân Nhân trước mắt, bà ta hiện tại mới biết được thì ra mấy năm nay Mạc Nhân Nhân đối với bà ta căn bản cũng không phải là kính yêu, ngược lại, Mạc Nhân Nhân là người phát hiện bộ mặt thật của bà ta sớm nhất. Liễu Chiêu Đệ chậm rãi trấn định lại, bởi vì bà ta cũng nghĩ đến con trai của mình Mạc Từ Thiển, 3 năm trước Lê Hương không tiếc mạng mình cứu Mạc Từ Thiển, rồi anh rời xa trốn để đô thị phi này, hôm nay Mạc Từ Thiển đã phong hoa vạn trượng, trở thành kim đao thần y đứng đầu toàn cầu, chính thức tiếp nhận viện khoa học, ở độ tuổi 27 đã trở thành viện sĩ Mạc, kinh diễm toàn bộ giới y học. Liễu Chiêu Đệ ưỡn thẳng sống lưng của mình, bà ta biết đứa con trai này là chỗ dựa lớn nhất của bà ta, có Từ Thiển ở đây, bà ta vĩnh viễn không cần sợ. Hiện tại Mạc Nhân Nhân đã biết cũng tốt, Liễu Chiêu Đệ biết tình cảm giữa Mạc Nhân Nhân và Mạc Từ Thiển, cho nên bà không chút nào lo lắng. Nhân Nhân, chị chỉ muốn nói tất cả những gì chị làm cũng vì Tư Tước, chị thật sự yêu Tư Tước, nhưng bây giờ Liễu Anh Lạc đã trở về, chúng ta phải nghĩ cách ngăn cản cô ta. Nhân Nhân, mục tiêu của chúng ta vẫn giống nhau mà. Liễu Chiêu Đệ lại trở về trọng điểm trên, bà ta còn muốn để Mạc Nhân Nhân làm quân sư. Mạc Nhân Nhân nhướng mày, không nói gì. Liễu Chiêu Đệ càng ngày càng nghi ngờ. Nhân Nhân, em đến tột cùng làm sao vậy, lẽ nào em không hận Liễu Anh Lạc nữa à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Nhân Nhân đối với Liễu Anh Lạc hận khắc cốt minh tâm, lần trước Mạc Nhân Nhân trực tiếp lái xe giết đến trước mặt Mạc Từ Tước, đại náo một phen, nhưng lúc này mới qua được 2 buổi, thái độ của Mạc Nhân Nhân lại tuyệt nhiên bát đông. Liễu Chiêu Đệ cảm thấy nhất định là xảy ra chuyện gì mới để cho Mạc Nhân Nhân có biến hóa lớn như vậy. Lúc này Mạc Nhân Nhân im lặng trong phút chốc, sau đó chậm rãi lên tiếng. Em đã đồng ý với Lê Hương rồi, để cho Lê Hương một chút thời gian. Lê Hương, cách chương,